Mà Thế Đại trở về. Chương 1879, La Thanh Y biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm vang vọng không ngừng, đem xung quanh nanh sói binh lính đều kinh động. Ào ào nghe được động tĩnh tới gần. Sở Hàm ở phía xa cho một thủ thế, để những người này đều cách khá xa một số. Dù sao chính hắn cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chợt một tiếng, két, tiếng vang về sau. Chỉ thấy viên kia hình màu đen địa vực bỗng nhiên đằng không mà lên. Cũng không phải là một tòa núi nhỏ, mà chính là toàn bộ cùng loại với mâm tròn một dạng màu đen đồ vật. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy bực này dị tượng, Sở Hàm cùng Vượng Tài đều kinh hãi một chút. Nơi xa người càng là cái cằm đều nhanh kinh ngạc ngoác đến mang tai. Phía sau doanh địa Lưu Ngọc Định cũng nghe đến tin tức, lập tức khởi hành đến đây. Chỉ là đã định trước hắn không kịp bắt kịp càng thêm hùng vĩ một màn. Lúc này Sở Hàm nơi này, ở trước mặt hắn viên kia hình màu đen đồ vật bỗng nhiên xoay tròn, mang theo cùng hai trái tim cùng một chỗ dung hợp đồ vật, tản ra từng đợt năng lượng ba động. Cùng lúc đó, thiên bên trên tán phát lấy quỷ dị màu đỏ trăng tròn bỗng nhiên đại lượng. Ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến xuống, một lớn một nhỏ, nhất quang nhất ám, lúc lên lúc xuống hai bánh hình tròn cứ như vậy kêu gọi lẫn nhau. Ở giữa không trung bày biện ra một bộ làm cho người rung động hình ảnh. Nơi xa nanh sói binh lính toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu cái này êm đẹp đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Hàm lại càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này màu đen đại viên bàn có thể lượng biến hóa. Nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới, cái này vòng màu đen liền càng thêm năng lượng sung túc. Hoặc là nói là đang thức tỉnh thích hợp hơn. Tựa như là một cái tử vật bỗng nhiên sống tới. Ngay sau đó, màu đen hình tròn không ngừng thu nhỏ. Tiểu tới bàn tay lớn như vậy. Sở Hàm đi lên trước, đơn tay nắm chặt, tựa như là nắm chặt có thể phá hủy một ngọn núi mạnh như vậy năng lượng thể. Tựa như muốn tại trong lòng bàn tay nổ tung. Vượng Tài cũng không thúc giục. Thật sự là trước mắt tình cảnh này quá mức kinh người. Tinh nguyệt chi luân ảo nghĩa càng không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Để trở về hệ thống hấp thu cái này tinh nguyệt chi luân rất nhanh. Bất quá là thời gian nháy mắt. Sở Hàm lại một ý niệm nghĩ đến rất nhiều. Trở về hệ thống lại là làm sao biết trên thế giới này hội bạo phát thi chiều. Sẽ có zombie cùng dị chủng. Cả hai chi vương trái tim thì trùng hợp như vậy có thể phát động cái này một năng lượng. Quảng cáo. Trở về hệ thống đã chữa trị 80. Hệ thống máy móc giọng nói tổng hợp vang lên tại Sở Hàm não hải. Vẫn như cũ lạnh như băng lập tức khiến người ta thanh tỉnh. Còn có sau cùng hai cái năng lượng. Một cái hỏa tộc thánh vật. Một khối trở về toái phiến. Vượng Tài ở một bên nhắc nhở. Sở Hàm cảm thụ được trở về hệ thống biến hóa. Không có gì ngoài những cái kia đã mở ra công năng. Tiền tệ đổi lấy thì là càng thêm hoàn thiện. Hiện tại không chỉ có thể trực tiếp dùng trở về tích phân đổi lấy trở về tệ, cũng có thể dùng trở về tệ đổi tích phân. Chỉ là còn nhiều ra một hạng. Tinh hà tệ. Nhìn đến ba chữ này trong nháy mắt, cho dù là kinh lịch mưa to gió lớn Sở Hàm cũng không nhịn được lập tức tim đập rộn lên. Quả nhiên tại địa cầu bên ngoài còn có sinh mệnh. Tại cái này rộng lớn ngân hà bên trong còn có vô số sinh mệnh tinh cầu. Bọn họ đã sớm liên hợp thành một cái hoàn thiện hệ thống. Lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Tinh hà tệ cũng là một cái rất tốt chứng minh. Hiển nhiên, đây chính là tại giữa các vì sao dùng tiền tệ. Chỉ là già Lam quốc thông đạo vẫn như cũ là màu xám. Sở Hàm cũng không biết khi nào mới có thể thắp sáng. Tại hoàn toàn hấp thu tinh nguyệt chi luân năng lượng về sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Một phương này nơi chôn xương cũng biến thành phổ thông. Đã không còn bất luận cái gì có thể gây nên uy hiếp nhân loại sinh vật. Mà ở chỗ này dẫn phát ra năng lượng. Thực cũng là thi hậu một mực sử dụng đồ vật. Cũng là zombie vương sở dĩ có thể xuất hiện nguyên nhân. Bây giờ bị trở về hệ thống hấp thu về sau, trên đời này liền sẽ không bao giờ lại sinh ra zombie vương. Từng bước một, Sở Hàm không ngừng rảo bước tiến lên, đem những thứ này uy hiếp một chút xíu tiêu trừ. Tránh thức đem thế giới kéo về ban đầu vốn thuộc về thời đại văn minh bình tĩnh. Tuy nhiên gánh nặng đường xa, người khác cũng không biết Sở Hàm những việc này. Nhưng luôn có như vậy một tia khuấy động ở trong lòng thật lâu không thể tán đi. Lão đại, nơi xa Lưu Ngọc Định cuồn cuộn mà tới. Thốt ra liền chính thức dùng từ đều quên. Hắn tại thật xa địa phương thì nhìn đến đây quang huy. Hận không thể bay tới. Khi thật sự chạy tới gần về sau lại cái gì đều không? Sở Hàm cười nói. Nơi này có thể rút lui. Lưu Ngọc Định còn tại thở phì phò. Nghe nói như thế lại là một cái ngây người. Cái gì? Cái này thì xong sự tình. Xong việc. Sở Hàm gật đầu. Nụ cười tràn đầy. Hiện tại ngươi có thể mang binh cùng nanh sói quân chính quy tập hợp. Cùng quân liên minh cùng một chỗ thanh lý thành thị. Lưu Ngọc Định vẫn còn trong mộng cảnh. Hắn nắm lấy tóc một mặt không hiểu. Lại nói ngươi đến cùng làm gì? Nơi này có bí mật gì? Cùng thần bí gia tộc có quan hệ bí mật ngươi cũng muốn hỏi. Sở Hàm hỏi ngược một câu. Lưu Ngọc Định tại chỗ xê len trống. Lắc đầu liên tục. Không hỏi. Khác kéo ta xuống nước. Nói là nói như vậy. Lưu Ngọc Định lại toát ra một vệt lo lắng. Sở Hàm cùng thần bí gia tộc ở giữa liên lụy không biết đến một bước nào. Hiện tại cũng không ai biết được đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bọn họ giúp không được gì. Chỉ hy vọng không muốn kéo chân sau. Vậy chúng ta thanh lý thành thị. Bọn họ không biết nhúng tay. Lưu Ngọc Định lại hỏi một câu. Đám người kia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Sở Hàm nói. Bỗng nhiên giật mình. Nhìn về phía sau lưng. Lưu Ngọc Định giật mình. Làm sao? Các ngươi đi trước. Sở Hàm ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong đêm tối càng là ánh mắt lạnh lẽo. Lưu Ngọc Định không nói hai lời mang người lui lại. Một mực thối lui đến đỉnh núi. Nhìn xa xa nơi này. Sở Hàm đã lấy ra Tu La chiến phủ. Đứng tại chỗ cùng đối diện người đối mặt. Đó là một cái cũng không cao lớn bóng người. Đứng ở dưới ánh trăng có chút không chân thực. Một cái tiểu nữ hài. Nhìn qua thì 12 tuổi bộ dáng. Sắc mặt trắng nõn thậm chí có chút đáng yêu. Quảng cáo. Nhưng Sở Hàm vẫn là theo trong ánh mắt nàng. Nhìn ra làm cho người sợ hãi sát khí. Ngươi là ai? Sở Hàm nhíu mày mở miệng. Bỗng dưng xuất hiện tiểu nữ hài quá mức quỷ dị. Vô luận là phổ thông mới trong nhân loại. Vẫn là tại thần bí gia tộc bên trong. Hắn đều chưa nghe nói qua. Âm dương cốc bốn thiên môn La Gia. Đời trước đích nữ La Thanh Y. Đây là La Thanh Y lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Đang khi nói chuyện. Dừng lại hình ảnh động. Cả người cũng sinh động vô cùng. Tựa như là một bức họa bỗng nhiên sống tới. Tình cảnh này nếu là rơi vào La Gia La Thiên trong mắt, nhất định sẽ hù đến run chân. La Thanh Y làm La Gia sau cùng một lá bài tẩy. Vốn phải là cái không có tư duy máy móc. Sẽ chỉ y theo chỉ lệnh hành sự. Nhưng là bây giờ La Thanh Y hiển nhiên có cái gì không đúng kình. Sở Hàm nhưng lại không biết những thứ này. Hắn nghe được La Gia. Đời trước, đích nữ những từ ngữ này thời điểm. Mi đầu liền đã khóa chặt. Một cái bạch gia liền đã đầy đủ làm người nhức đầu. Cao gia lại ở sau lưng làm ra đến nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hiện tại La Gia lại còn có một lá bài tẩy bỗng nhiên xuất hiện. Những gia tộc này cứ như vậy hận không thể chính mình chết. Là muốn đánh. Sở Hàm cũng lười nói nhảm. Thẳng hỏi chủ đề. La Thanh Y nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười rất là quỷ dị. Không chỉ có là muốn đánh. Ta còn muốn trên người ngươi đồ vật. Tìm tòi. Đọc sách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.